Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, luyện khí một đạo. Thác Lợi gật đầu nói, không sai, chúng ta nơi này là bốn cánh tay giáp tộc thứ căn cứ số 69. Chiến sĩ phòng sẵn số người ở 500.000, thiết lập có thượng tướng một vị. Trung tướng 2 vị, thiếu tướng 7 vị, chuẩn tướng 18 vị. Xin lỗi, ta tài sơ học thiền, sợ rằng không thể đảm nhiệm. Hạ Vũ suy tính sau này, Huyền Ngôn cự tuyệt, Thác Lợi cau mày giải thích. Tại sao cự tuyệt đâu? Phải biết vô số tướng sĩ, liều chết đánh giết, lập được bất hủ chiến công, mới có thể bị đề cử làm chuẩn tướng, muốn trở thành thiếu tướng. Phải đi qua trụ sở chính bên kia khảo hạch, vô cùng là không dễ. Ta lười biếng thói quen, thật không thích hợp làm tướng. Hạ Vũ lại cự tuyệt. Thác Lợi nghe vậy lắc đầu cười khổ, khẽ gật đầu, không khăng khăng nữa. Dẫu sao bọn họ bốn cánh tay giáp tộc vậy không cần phải cầu người này làm tướng quân. Nếu Hạ Vũ không muốn, hắn trò chuyện sẽ liền đi. Vong Xuyên Thu Khố hết sức kích động nói, Vũ ca, ngươi làm sao cự tuyệt, đây là tốt biết bao cơ hội à, nhưng mà thiếu tướng à, có thể quản 10.000 người đâu, ta trở thành trung đội trưởng, mới là cấp bậc thượng úy, phàm là người làm tướng, ắt sẽ coi dưới quyền tướng sĩ tánh mạng là trong lòng lớn nhất chuyện. Loại kinh lịch này ta đã có, hơn nữa rất khắc sâu. Không cần, Hạ Vũ giải thích một câu. Vong Xuyên Thu Khố không hiểu, có thể mơ hồ rõ ràng. Hạ Vũ đã từng đi lính, hơn nữa tựa hồ còn quyền cao chức trọng, từng có bất phàm trải qua. Vong Xuyên Thu Khố suy nghĩ một chút, đối với thế giới giả tưởng trải qua, những cái kia chiến sĩ mạnh mẽ, đều gọi hô Hạ Vũ là quân chủ. Bản thân này cũng rất kỳ hoặc. Nơi này, Hạ Vũ nhìn Vong Xuyên Thu Khố ngu, bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại đã trở thành trung đội trưởng, dưới quyền trăm tên tánh mạng của huynh đệ, cũng thắt ở ngươi trên người một người, được cố gắng, biết không? Vong Xuyên Thu Khố sắc mặt rất ngưng trọng, trên mình tản mát ra một chút nhàn nhạt mị lực. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, không ngại sẽ giúp hắn một cái. Xoay người mang Vong Xuyên Thu Khố từ hồi thế giới giả tưởng tìm được Thái Minh. Hạ Vũ nhìn Vong Xuyên Thu Khố, xoay người nói, Thái Minh, cái này tiểu huynh đệ sau này sắp xếp Xích Diễm quân nhậm chức bách phu trưởng, để cho hắn trong quân đội lịch luyện một chút, thân làm tướng lãnh địa đồ, tận lực đóng nhiều cho hắn một ít. Thái Minh sắc mặt nghiêm nghị đối với Hạ Vũ phân phó, không dám có ý tứ khinh thường. Đồng thời Thái Minh thấp giọng nói, quân chủ, Minh Lương ít ngày trước lại tới, muốn đan dược, đồng thời thiếu chúng ta Hoàng Linh Đan, đã toàn bộ trả hết. Chúng ta Xích Diễm quân lại mới thêm gần 300 vị hoàng giả. Hoàng giả số lượng trực bước 800 số lượng, không tệ lắm, đều là xa trường lão tướng. Ở trên chiến trường chém giết, tự thân vốn là vương giả đỉnh cấp, có Hoàng Linh Đan tương trợ, mỗi một người cũng đột phá. Hạ Vũ hài lòng gật đầu, Thái Minh vậy lộ ra sẽ tìm nụ cười nói, không chỉ có như vậy, người đã từng lưu lại qua một nhóm đan dược, còn có đổi cấp 6 vương Linh Đan, đoạn thời gian này để cho rất nhiều chiến công trác tuyệt chiến công hầu. Cũng thông qua vương linh đan, đạt tới vương cấp, lại có bao nhiêu người? Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, biết hiện tại Xích Diễm quân bất đồng. Mỗi một tướng lãnh dẫn quân tác chiến năng lực, không cần hoài nghi, đều là Hạ Vũ một tay mang ra ngoài. Đi qua chiến trường máu khảo nghiệm, hôm nay mỗi một tướng lãnh tu vi cũng tinh tiến rất nhiều. Theo lý dành cho cao hơn chức vị. Cho nên lúc này, vô cùng là lúng túng, Thái Minh và Thái Uyên Vân những thứ này lão hoàng giả, Hạ Vũ thành viên nòng cốt, Mở Hướng chiến công nhân vật, địa vị cực cao, nhưng mà hàng loạt hoàng giả hiện lên, đưa đến địa vị trực bức Thái Minh bọn họ. Trọng yếu hơn chính là, trước tất cả vương dựa theo tu vi, dẫn dưới quyền quân đoàn 100.000 người, ngược lại cũng không việc gì, có thể hiện tại bọn họ đột phá, đạt tới vương giả, cần phải làm tăng lên địa vị. Thái Minh không biết làm sao cười khổ nói, ước chừng gần ngàn người, đều là chiến công chắc tuyệt thiên phu trưởng, đạt được vương linh đan, nhanh chóng đột phá, đạt tới vương cấp, đưa đến các bộ hiện tại, thiên phu trưởng tu vi và tất cả quân đoàn thống lĩnh vậy. Như thế nhiều, đừng nóng, thông chi một chút đi, phàm là vương giả lên cấp hoàng giả, tăng lên địa vị và quyền lợi, cho phép dưới quyền mở rộng triệu tinh nhuệ, như vậy các bộ sự việc, ta tin tưởng cũng có thể giải quyết. Hạ Vũ nói, Thái Minh gật đầu nói, lúc đầu trước khi tới, chúng ta cũng là thương lượng làm như vậy, một khi quyết định khuếch trương quân, chúng ta bên này hậu cần áp lực sợ rằng sẽ tăng lên gấp bội à, điểm này không cần lo lắng. Để ta giải quyết, dầu gì, ta xích diễm quân mấy trăm triệu tinh nhuệ, chưa đến nỗi gật liên tục linh tính vật chất cũng không tìm được chứ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, lời này không thể nghi ngờ là nói cho Thái Minh, tinh không chi địa, địa vực bát ngát, tài nguyên giàu có chi địa không thiếu. Những thứ đó muốn bên đi lấy, không cần kiêng kỵ. Thái Minh gật đầu, sau đó báo cáo hết thảy sự việc. Hạ Vũ cuối cùng nói, ngươi chuyển cáo Minh Lương, chờ ta làm xong sự việc, bọn họ muốn đan dược cực phẩm, ta sẽ cho bọn họ, như cũ lấy hoàng linh đan tính tiền. Biết, Thái Minh nói, dặn dò xong, Hạ Vũ nhìn về phía Vong Xuyên Thu Khố, nói, sau này ngươi ngay tại xích diễm quân bên trong, học tập cho giỏi, biết không, Tửu ca, ngươi rốt cuộc là quan gì à? Vong Xuyên Thu Khố ánh mắt quái dị, mới vừa rồi Hạ Vũ và Thái Minh nói chuyện, hắn không sót một chữ toàn bộ nghe được, mặc dù không hiểu Hoàng Linh Đan là gì đồ chơi, nhưng mà hắn biết hoàng giả à, đây chính là nhân tộc rất lợi hại cường giả. Có thể tương đương tộc côn trùng trùng hoàng cấp bậc trùng ổ. Hết sức lợi hại, phải biết bên ngoài căn cứ, tùy tiện tới một cái trùng vương, vương cấp trùng ổ, là có thể đem nơi này san thành bình địa. Càng đừng đề ra trùng hoàng. Nơi này, Hạ Vũ cười nói, sau này ngươi thì biết, đi trước đưa tin đi. Nói xong, Hạ Vũ liền đi ra ngoài, đi tới ngoại giới. Đi cái gọi là nghiên cứu vũ khí nơi, xem bọn họ bên này là như thế nào luyện khí. Nếu đệ nhất soái để cho mình tiến vào nơi này, có thể có hắn cũng thưởng thức thứ tốt. Hơn nữa nghiên cứu vũ khí nơi, nhưng mà nơi này trọng yếu nhất địa phương, tầm thường bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ đều không tư cách tới gần nơi này, càng đừng đề ra ngoại tộc người. Bất quá Hạ Vũ lập được chiến công hiển hách, cái căn cứ này sinh linh toàn bộ đều biết, trước đánh một trận nếu không phải Hạ Vũ lực vương sóng cuồng, cái này chiến hỏa sợ rằng đã đốt tới đây. Cho nên Hạ Vũ đến, lập tức có người đặc biệt tiếp đãi. Nghiên cứu vũ khí nơi, bốn cánh tay giáp tộc nơi quan trọng, bề ngoài mặt đất bên trong là một cái hình bán nguyệt hình, giống như một cái sào huyệt vậy, diện tích bát ngát. Hạ Vũ đi qua rất dài kim loại lối đi, trước mặt bốn cánh tay giáp tộc phó đồn trưởng là một vị cấp thiếu tướng cái khác hóa thần cảnh thực lực cường giả, trong tay dính đầy hóa thần cảnh thực lực chiến sĩ máu tươi. Hắn kêu Nhờ Lương, là Thác Lợi một mẹ đồng bào huynh đệ ruột. Hạ Vũ tiến vào nghiên cứu vũ khí nơi, nhìn chung quanh khắp nơi đều là dụng cụ tinh vi, bàn về chế tạo công nghệ sợ rằng so trái đất dẫn đầu hơn ngàn năm. Nơi này người máy trí năng, bề ngoài hoàn toàn sợi hóa, giống như có máu có thịt sinh linh, giọng nói chuyện lại còn mang có loài người tình cảm, giống như thật như nhau. Đây chính là trí năng sinh mạng. Nhờ Lương giới thiệu, người máy phân ba cái cấp bậc, theo thứ tự là phụ trợ hình, nghiên cứu hình, chiến đấu hình ba loại người máy. Trong đó chiến đấu hình người máy, chi phí đắt tiền giá phải trả rất lớn. Bình thường chế tạo ra 100 cầm ngũ phẩm vũ khí vật liệu mới có thể đúc ra một vị hóa thần cảnh thực lực máy chiến đấu người. Giá cao xác thực rất cao, bất quá thực lực cũng hẳn có thể biến thái chứ. Hạ Vũ nói, nhờ Lương không khỏi cười. Ừ, thực lực có thể càn quét cùng cấp. Người máy chỗ tốt lớn nhất chính là đem mỗi một vị hóa thần cảnh chiến sĩ trọn đời kinh nghiệm chiến đấu và trí nhớ sao chụp một phần, truyền vào đến người máy trong đầu, liền sẽ phát huy ra so nguyên thủy người càng thực lực cường đại. Bởi vì người máy toàn thân là ngũ phẩm vật liệu luyện khí đúc, công phòng ở cùng cấp đều là vô địch. Vậy vì sao trước khi chiến đấu, cái này loại người máy không có xuất hiện đâu? Hạ Vũ cau mày nói, nhờ Lương không biết làm sao nói, giá phải trả quá cao, chúng ta bên này cũng không thể hàng loạt sản xuất, đều là lưu làm lá bài tẩy sử dụng, nếu không tổn thất một cái, cũng đủ chúng ta nhức nhối, hơn nữa tổn thất ba cái trở lên, chúng ta vậy không chịu nổi à, rõ ràng. Hạ Vũ gật đầu, sau đó hiểu được. Trước khi chiến đấu nếu không phải Hạ Vũ ra tay, bọn họ đã chuẩn bị kích hoạt kho hàng 5 vị chiến đấu hình người máy. Gia nhập chiến đấu trong đó, Hạ Vũ xem người lớn như vậy một cái nghiên cứu vũ khí nơi. Bày la liệt nghiên cứu vũ khí, chiến giáp, binh khí còn có phù văn nghiên cứu. Những người này một khắc đều không ngừng nghỉ qua, bất quá phù văn nghiên cứu. Hạ Vũ nhưng mà tông sư cấp đừng, đồng thời phù văn và trận văn, cùng ra căn nguyên, có thể trở thành ngũ phẩm tông sư cấp phù sư, tất nhiên có thể trở thành trận văn sư, bất quá hai người sử dụng môi giới không cùng, dưới so sánh, phù sư càng cần hơn tuyệt diệu lực khống chế, trận sư cần phức tạp hơn tính toán năng lực, vì thế, đệ nhất soái lên tiếng, nói, năm đó phu quân, tinh thông tất cả nói, mặc dù có thể trở thành trên đời tồn tại có 102. Chính là hắn đem tất cả đạo cũng suy diễn đến trình độ cao nhất. Rõ ràng, luyện khí một đạo, ta đã sớm muốn xem qua. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhờ hài lòng kỳ nói, ngươi cũng muốn nghiên cứu luyện khí. Ừ, ta và các ngươi biện pháp không cùng. Ta có thể sử dụng chân nguyên. Hạ Vũ cười một tiếng. Nhờ Lương ánh mắt hâm mộ. Đúng vậy. Đây chính là các ngươi thiên phú. Thật là làm người ta hâm mộ. Tốt lắm. Ta vẫn là có sự việc. Đi làm việc trước. Có bất kỳ vấn đề đi ngay người nơi này. Mọi người cũng sẽ giúp ngươi. Đa tạ. Hạ Vũ chắp tay. Đưa đi nhờ Lương. Bắt đầu ở cái này lớn như vậy. Sở nghiên cứu đi vòng vo. Lớn như vậy một cái sở nghiên cứu, chia rất nhiều nghiên cứu khu, đều vô cùng bận rộn. Hạ Vũ bước chậm đi tới vũ khí vật liệu nghiên cứu khu. Phát hiện không thiếu mỏ sắt, đến từ các nơi, trên căn bản đều là tu luyện giới đặc thù vật liệu. Có thật có xấu xa, đệ nhất soái nói, lấy ngươi hiện tại chân anh cảnh tu vi. Cộng thêm ngũ phẩm cấp bậc tông sư phù đạo thành tựu, cấp 6 đan sư cấp bậc đan sư thành tựu, luyện chế nhất phẩm đạo khí, không phải việc khó, thử một chút đi. Hạ Vũ nhìn chung quanh vật liệu, nhìn chung quanh từng vị người máy, lấy ra đem những quáng thạch này hòa tan, bỏ đi tạp chất quá trình. Đây cũng là đệ nhất soái để cho Hạ Vũ tiến vào mục đích. Bốn cánh tay giáp tộc tồn tại niên đại rất xưa, bọn họ không cách nào nhập truyền thống con đường tu luyện như vậy luyện khí. Vì sinh tồn, bọn họ khắc ích kỳ kính, nghiên cứu ra rất nhiều thứ, đều có thể tham khảo. Ví dụ như luyện khí, bọn họ liền ngũ phẩm đạo khí phẩm chất, cũng có thể nện luyện ra.